Chương 255, kỹ năng nhiều không phải đẻ người. Trương Lương nhìn trước mặt giống nhau như lúc Bảo Đình, Đoan Mục Dung phản ứng đầu tiên đi qua, nhìn trước mặt Trương Lương, không dám tin tưởng hỏi một câu. Có ý tứ thư viện? Ừ, là ta. Trương Lương buồn cười nhìn mọi người một cái, nhìn thấy mọi người cái kia im lặng răng rấp, lúc này mới buồn cười nói, phải dùng tới kinh ngạc như vậy sao Trương tiên sinh, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ a nghe được Trương Lương thanh âm. Đúng là Trương Lương không thể nghi ngờ, một bên cùng Trương Lương quen thuộc Bảo Đình không khỏi hết trô nói rồi đứng lên, lấy tay sờ cùng với chính mình đầu, dường như còn không có từ Trương Lương cải trang thành chính mình trong chuyện phản ứng. Kịp. Ha ha ha, Trương tiên sinh, ngươi ăn mặc dường như. Thiên Trả cũng sớm đã không kềm chế được, các lộ ủy chữa Trương Lương chứng minh rồi thân phận của mình sau đó, lập tức từ chỗ tối chạy ra, liền chuẩn bị hướng Trương Lương trên người đánh. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh cũng là dành trước ngăn cản Thiên không không không trà, ừm cái này thanh âm quen thuộc vang lên, cũng là để đã sớm lưu lại bóng ma trong lòng Thiên Trà nhịn không được dùng mình, ngẩng đầu, đúng dịp thấy Tuyết Nữ khuôn mặt, không khỏi kinh ngạc, ngươi là Tuyết Nữ không sai. Tuyết Nữ lúc này trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cũng không biết Trương Lương là thế nào làm ra, bên trong phòng mọi người không khỏi một trận không nói, bọn họ thật là không nghĩ tới, Trương Lương lại còn có chiêu thức ấy. Vừa rồi mọi người chú ý lực đều tập trung ở Trương Lương trên người, ngược lại là bỏ quên một bên Tuyết Nữ, vào lúc này nhìn nữa, cũng là có thể phát hiện Tuyết Nữ cải trang coi như là thiên ý hề vô phùng. Ngoại trừ cánh tay các lộ ủy chữa tỉ mỉ chỗ, bởi vì thời gian vội vội vàng vàng không có xử lý tốt ở ngoài, những thứ khác đều gọi người không thể nhìn ra. Nhìn trước mặt Tuyết Nữ, có Trương Lương hóa trang thành Bảo Đình phía trước, mọi người nhịn không được đối với Trương Lương cải trang kỹ thuật bày tỏ một hồi tấm tắc thán phục. Thủ phát ngay cả Bảo Đình cũng không nhịn được bày tỏ kính nể tình, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà lại có người giả trang thành chính mình, vừa rồi hắn ở trong khe cửa chứng kiến chính mình thời điểm. Thật là bị sợ một cái nhảy, còn tưởng rằng cái này bên ngoài bày đặt một mặt to lớn thanh đồng kính, chẳng qua là trong phiên khắc, mọi người rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh đại thiết chủ y, nhịn không được than thở nói, kỳ thực ta còn tốt, ta càng tò mò hơn là, các ngươi làm sao đem đại thiết chủ y mang vào. Nghe được câu này, đại thiết chủ y mặt già đỏ lên, cũng là không biết đáp lại ra sao Trương Lương nghi vấn âm thanh, một bên tính tình không ở không được đạo trích lập tức cười hì hì nhìn lại, hắn lúc này đối với Trương Lương đã từ từ tiếp thu, Trương tiên sinh, ngươi là có chỗ không biết, cái này người cao to, cũng là bởi vì vóc dáng quá lớn. Cho nên, cải trang gì gì đó, căn bản là vô dụng, liếc mắt cũng làm người ta nhận ra. Ôi chao, vậy các ngươi là thế nào để đại thiết chủ y trà trộn thành nghe đạo trích thoại ngữ? Trương Lương nhịn không được hứng thú, tò mò hỏi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, đạo trích không khỏi cười ha ha một tiếng, thoạt nhìn, tựa hồ đối với nói như thế nào phá đại thiết chủ y sự tình, hắn hết sức vui vẻ, thế nhưng đạo trích đắc ý vong hình, rất nhanh được đại giới. Bị đại thiết chủ y hung hăng chừng sau đó, đạo trích ho khan hai tiếng, cuối cùng là khôi phục chấn định thần xác. Cái kia, chúng ta chính là đưa hắn đặt ở sắp xếp thức ăn trong cái sọt, sau đó mới trả chỗ tới. Vì pho nở dê ngư a thực sự đem đại thiết chủ y cho chọc giận, đạo trích không thể làm gì khác hơn là châm trước dùng từ, để tránh khỏi sau khi nghe, để đại thiết chủ y thẹn quá thành giận. Ho khan. Trương Lương lập tức phản ứng lại. Chắc không được đại thiết chủ y sắc mặt không dễ nhìn lắm, thì ra cái này trà trộn thành phương thức đúng như vậy. Bao trưởng quỹ, chúng ta đã lâu không gặp. Quay đầu, Trương Lương hướng về phía cách đó không xa Bảo Đinh lên tiếng chào hỏi. Trương tiên sinh, ngươi chính là đi đưa ngươi hóa trang cho thay đổi đi, bằng không ta nhìn luôn là có một chút cảm giác là lạ. Bảo Đinh cười khổ sờ sờ đầu no ý ha ha, tốt. Trương Lương cười bằng lòng một tiếng. Các lộ ủy chữa Tuyết Nữ sau khi đi ra, theo sát mà đem chính mình trên người trang điểm ra mặt tháo xuống. Nhìn lại trước mặt phong thần anh Tuấn Trương Lương, Bảo Đinh vẫn có một ít hiếu kỳ, không nghĩ tới, Trương tiên sinh, ngươi lại còn có như vậy kỹ xảo, thật là khiến người ta kinh ngạc. Vừa rồi thời điểm, Bảo Đinh phảng phất có một loại gặp được một người khác cảm giác. Ho khan, cái này, chủ yếu vẫn là với ngươi quá mức quen thuộc, cho nên mới có thể trang phục giống như... Trương Lương mỉm cười, từ nơi này trọng tâm câu chuyện tách ra, nhìn mặc ra mọi người, thản nhiên nói, mọi người vừa rồi vào Dâu Hải Thành thời điểm, nói vậy đều cảm giác được, Dâu Hải Thành bên trong, có không ít tần binh. Ừ, là. Ban đại sư đầu tiên gật đầu, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến cái này sự tình, xem ra, cái này thần lâu sự tình, quả thực dính dấp không ít người, còn có vị kia cao cao tại thượng thủy hoàng đế, đã cùng cái này thần lâu quan tâm chặt, bằng không cũng không cần phái người nhiều như vậy tới ử. Kế tiếp ta muốn trở về tiểu thánh hiền trang một chuyến, tần binh giám thị tiểu thánh hiền trang thời gian dài như vậy, còn không có bắt được kẽ hở cũng không khả năng, bọn họ hẳn là phát hiện ta mất tích hồi. Lâu. Trương Lương nhìn một chút mọi người, đem chính mình kế tiếp đi về phía cho thấy. Trương Tiên sinh vào tiểu thánh hiền trang sau đó, còn có cái gì biện pháp có thể truyền lại tin tức sao? Ban đại sư chần chờ một chút, hay là hỏi ra khỏi vấn đề này. Trương Lương lúc này thân phận có thể không phải vẹn vẹn là tiểu thánh hiền trang đệ tử, vẫn là mặc gia cự tử. Điểm này cũng quyết định Trương Lương nhất cử nhất động, đều sẽ liên lụy vào hai nhà. Bao trưởng quỹ, lúc này, chỉ sợ cũng phải nhiều hơn nhờ ngươi. Trương Lương cười híp mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Bảo Đinh. Ừ, ta biết đối mặt với Trương Lương ánh mắt, Bảo Đinh lập tức gật đầu, đáp ứng một tiếng. Đã biết cái gì ban đại sư cùng đạo trích hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao vậy. Thấy thế, Trương Lương liền dứt khoát vì mọi người giải đáp, tiểu thánh hiền trang thức ăn đều là do bảo trưởng quỹ phụ trách, cho nên bảo trưởng quỹ có thể tự do xuất nhập tiểu thánh hiền trang. Tin tức truyền lại, ta trở lại tiểu thánh hiền trang sau đó, vẫn có biện pháp đi ra. Mọi người mới chợt hiểu ra, ban đại sư nhìn một chút Trương Lương, thấp giọng nói, mời Trương tiên sinh cẩn thận, ngươi thân phận bây giờ, không cho sơ suất. Ban đại sư yên tâm. Trương Lương cười cười, chắp tay để ban đại sư yên tâm. Nghĩ đến Trương Lương trên người vũ lực, còn có cự tử quán chú nội lực, ban đại sư cũng hơi chút buông xuống chút tâm, nghĩ như thế nào, Trương Lương cũng không phải có cái gì sơ suất mới đúng. Cáo biệt mọi người. Khôi phục một thân áo xanh Trương Lương lúc này mới đi ra cửa, tại mọi người cũng không có chú ý trong góc phòng ly khai hữu gian khách sạn, vừa lúc đó, cách đó không xa một đạo thân ảnh đúng dịp đi tới. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, đạo nhân ảnh kia hơi nghi hoặc một chút, vì sao nàng cảm thấy bóng lưng của người kia hết sức nhìn quen mắt, hơn nữa, người kia phương hướng, tựa hồ là mới từ hữu gian khách sạn bên trong đi ra giống nhau. Ngay tại cái kia bóng người nghĩ tới đây thời điểm. Trương Lương đã đi qua một cái chỗ rẽ, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Đạo nhân ảnh kia mặc dù có một ít nghi hoặc, cũng là không có suy nghĩ nhiều, xoay người đi vào hữu gian khách sạn, cũng là phát hiện Bảo Đình cùng Mặc ra mọi người tề tụ, lặng lẽ núp ở một bên.